Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799: Quỷ Tiên Tử. Ta đến ngay Tây Bộ. Chương 798: Quỷ Tiên Tử. Ta đến ngay Tây Bộ Sở Xuyên rời đi, đi tìm con đường của hắn. Giang Hạo đứng tại trên ngọn núi, nhìn xem đối phương thân ảnh biến mất. Đi lần này, có lẽ bọn hắn liền sẽ không gặp lại. Tương lai hắn có thể sẽ rời đi nơi này. Tiểu Ly cùng con thỏ cũng sẽ xuống núi. Mà tứ đại bộ châu to lớn như thế, muốn gặp được sao mà khó khăn. Dù là hữu tâm tìm kiếm đều rất khó tìm đến. Càng đừng đề cập bị Tuế Nguyệt gột rửa về sau. Thiên Âm Tông sự tình sẽ dần dần quên lãng. Có lẽ có một ngày sẽ nghĩ lên hồi nhỏ có một ít rất phải tốt bằng hữu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại nhớ không nổi bọn hắn hình dạng, thậm chí không nhớ rõ tên của bọn hắn. Không chỉ có như thế, phát sinh qua chuyện gì, đều có thể triệt để quên. Như thế, dù là có năng lực trở về, gặp đường xá xa xôi, cũng sẽ không trở lại nữa. Mà đối Sở Tiệp khác biệt, chuyến này Sở Xuyên mục tiêu chính là Đông Bộ Minh Nguyệt Tông. Hắn sẽ vẫn nhớ Sở Tiệp. Đến mức Sở Tiệp có thể hay không nhớ kỹ hắn, liền không được biết. Bất kể như thế nào, đây đều là Sở Xuyên cần đối mặt. Tương lai sẽ như thế nào, toàn bộ nhờ chính hắn tạo hóa. Đi Đông Bộ đường xá xa xôi, rất nhiều nơi tu vi không đủ càng không cách nào vượt qua. Như có một ngày hắn thật đạt tới Đông Bộ, không biết là loại nào tu vi. Giang Hạo cảm khái một câu, xoay người lại. Trung tuần tháng 9, bàn đào thụ đã kết quả. Tiếp qua một chút thời gian liền có thể niết bàn. Lần này niết bàn, mình có thể được một cái tử sắc bọt khí. Đáng tiếc là, tử sắc bọt khí chỉ có một cái. Lại đến một cái cũng không có thần thông. Bất quá cũng sắp, đợi thêm 3 năm, liền có thể lần nữa thu hoạch được một cái thần thông. Không tính quá lâu, trước kia vài chục năm cũng không chiếm được một cái thần thông. Hiện tại vài chục năm mấy cái thần thông, nên biết đủ, hơn nửa năm, hắn một mực chờ đợi đợi tụ hội, không biết lúc nào mới có thể bắt đầu. Rất nhiều chuyện cũng không nói đến đi, cho nên có chút để ý. Nửa năm này đủ vạn vật trung yên làm rất nhiều chuyện. Thì hải lão nhân ra muốn làm gì cũng không thể mà biết. Đoạ tiên tộc như thế nào, cũng không thể mà biết, nhưng là tiến độ khẳng định đều đang gia tăng. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo liền cảm giác muốn tăng lên nhanh một chút. Người khác đều tại tiến bộ, mình không thể dậm chân tại chỗ. Phù lục đã chậm trễ thật lâu, chỉ là chế tác tốt hơn phù lục cũng không dám tùy ý bán. Cái này cũng liền trở thành hắn tiến bộ trở ngại. Cho nên càng nhiều thời gian, hắn đều dùng trên thuật pháp thần thông. Tâm cảnh không cách nào hữu tâm đúc thành. Không phải hắn muốn nhất củng cố chính là tâm cảnh. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, sẽ để cho hắn mê thất hai mắt, làm ra một chút chuyện nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, Hải Minh đạo nhân cũng không đến. Không biết Phong Hoa đạo nhân phải chăng còn đang mưu đồ lấy cái gì. Nhưng là hắn không sợ nhất chính là bình tĩnh. Chuyện này với hắn có nhất định ưu thế. Sợ chính là đối cũng nhanh hoàn thành mục tiêu. Dạng này bình tĩnh mình rất ăn thiệt thòi. Đến tìm người đi trì hoãn người khác thành công thời gian. Hôm nay trở về, Tiểu Ly cùng con thỏ cảm xúc không phải rất cao. Bởi vì Sở Xuyên rời đi, để bọn hắn cảm giác thiếu một cái bạn chơi. Trước đó thời gian rất tốt, đại gia còn có thể cùng nhau chơi đùa. Nhưng mà ai biết cùng nhau chơi đùa đồng bạn, có một ngày thế mà trưởng thành, còn muốn rời nhà, đi không biết nơi bao xa. Bất quá loại này phiền muộn chỉ duy trì nửa ngày. Giờ cơm vừa đến, Tiểu Ly liền mang theo con thỏ đi ăn cơm. Nửa tháng sau, bọn hắn nhiều lắm là đang suy nghĩ Sở Xuyên lúc trở về có thể hay không mang lễ vật. Đầu tháng 10, Giang Hạo rốt cuộc đã đợi được tụ hội. Không biết Trương Tiên Tử bên kia tình huống như thế nào. Thời gian nửa năm, đa nhĩ sự tình hẳn là có thể sơ bộ xuất hiện kết quả. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, đa nhĩ giữ nhiều lành ít. Đây chính là trên con đường này bất đắc dĩ. Bị đại tông, nhất lưu tông môn để mắt tới. Cho dù là hắn đều có thể đầu một nơi thân một nẻo. Huống chi một cái kim đan đa nhĩ. Hắn chú ý cẩn thận. Chính là vì tránh né chuyện này. Không ngừng biến cường. Thì là vì có thể ứng đối loại sự tình này. Mạnh hơn bọn họ. Cũng sẽ không cần chịu bọn hắn ước thúc. Sửa sang lại tình huống. Giang Hạo liền đang chờ đợi. Chờ giờ tí đến. Giờ tí. Giang Hạo tiến phiến đá lúc. Phát hiện Trương Tiên Tử trạng thái không đúng. Trên người có hai đạo khí tức đan xen. Một cỗ hỗn loạn không chịu nổi. Một cỗ siêu nhiên vật ngoại. Lúc này tình trạng của nàng phi thường chênh lệch. Độ sáng tinh thể người cũng là kinh ngạc nhìn Trương Tiên Tử. Rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến một loại khả năng. Trương Tiên Tử thành tiên sắp đến. Nhưng lại bị tâm ma xâm lấn. Xem ra Trương Tiểu Hữu có rất nhiều tu vi bên trên vấn đề. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo mấy người đều nhìn qua. Đang chờ Trương Tiên Tử mở miệng. Lúc này Trương Tiên Tử thần sắc có chút trống rỗng. Nàng nhìn xem trên cùng Đan Nguyên tiền bối nói. Làm sao có thể tốt hơn vượt qua tâm ma kiếp. Đan Nguyên khẽ gật đầu. Sau đó cười nói. Tâm ma là tâm cảnh chỗ mặt sau. Càng là một cái khác ngươi. Áp chế nó phương pháp tốt nhất. Là đi đối mặt nó. Sau đó lý giải nó. Thu phục nó. Trong đó chi pháp huyễn hoặc khó hiểu. Tuyệt không thể tả. Nhưng là có cái đơn giản hơn biện pháp. Đó chính là vì ngươi giảng giải tiên ý. Mở rộng tiên ý ý đồ áp chế tâm ma. Loại biện pháp này cần trực diện nhập ma độ kiếp ngươi. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường một khi bế quan liền không cách nào câu thông. Nhưng là hiện tại Trương Tiên Tử nhập ma độ kiếp. Lại trùng hợp có thể thuận mật ngữ phiến đá tới. Mà bên này càng có một cái Đan Nguyên tiền bối. Chỉ cần đạt được trợ giúp của hắn. Có lẽ cái này tâm ma kiếp sẽ lại càng dễ. Những người khác cũng phát giác ra được. Chỉ là không biết cần bỏ ra cái giá gì. Dạng này trợ giúp. Nó đại giới khó mà nói nên lời. Trương Tiên Tử vốn định mở miệng. Mà Đan Nguyên lại dẫn đầu nói. Đây cũng là ngươi tu vi bên trên vấn đề. Tà Y Nguyên có thể giúp Tiểu Hữu giải đáp. Miễn phí. Giang Hạo trong lòng chấn kinh. Đây quả thực là cơ duyên to lớn. Lúc này, Đan Nguyên chậm rãi mở miệng. Giảng giải tiên ý. Giang Hạo mặc dù có thể nghe rõ. Nhưng Thủy Chung không cách nào nhìn trộm trong đó huyền diệu. Đây cũng không phải là hắn một cái vũ hóa tu sĩ có thể lý giải. Cho dù là tinh mấy người. Cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ có Trương Tiên Tử hãm sâu trong đó. Có rất nhiều hiểu ra. Hồi lâu sau. Đan Nguyên đình chỉ giảng giải. Trương Tiên Tử nói cảm ơn. Đây chỉ là để Tiểu Hữu có thể tốt hơn đối kháng tâm ma. Cuối cùng có thể hay không tại tâm ma bên trong nở rộ. Toàn bộ nhờ chính ngươi. Đan Nguyên nhìn về phía những người khác. Hỏi thăm phải chăng còn có vấn đề. Không người mở miệng. Tiên Hiền trang sách có tin tức sao? Đan Nguyên hỏi. Ta được đến tương đối chính xác xác thực tin tức. Nói tại Tây Bộ. Nhưng là cụ thể ở đâu khó xác định. Có nhất định có thể sẽ tới gần thiên đạo trúc cơ. Tinh mở miệng nói ra. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới cổ Kim Thiên nói lời. Khả năng thật tại Tây Bộ. Nghe nói Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh đi đến Tây Bộ. Liễu nói theo. Thư viện có một ít người hiểu Tiên Hiền trang sách liền sẽ rời đi thư viện. Tự lập môn hộ. Mà Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh. Liền rất giống loại người này. Hiện tại Tiên Hiền trang sách xuất hiện. Hắn lại đi đến Tây Bộ. Nói rõ. Trang sách đại khái xuất là tại Tây Bộ. Đan Nguyên khẽ gật đầu. Còn có tin chi tiết sao? Những người khác lắc đầu. Về sau Đan Nguyên nói sẽ đi xác định. Không có vấn đề gì về sau. Chính là đám người giao dịch. Quỷ Tiên Tử trước tiên mở miệng. Ngột Dương ta cũng gặp. Nói cũng đã nói. Cổ kim sách ta đã lấy được. Mà lại ta đến ngay Tây Bộ. Khoảng cách thư viện vị trí vẫn còn tương đối xa. Hắn muốn đi ra ngoài. Ta cũng giúp hắn đi ra. Một nháy mắt, Bích Trúc cảm giác mình chuyến này kiếm lời không ít. Hết chương.